Nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Giang Cung Tuấn, cô quả thực không có cảm giác tim đập nhanh, cũng không có cảm giác tốc độ máu chảy tăng lên. Mà sau khi gặp cậu Giang bí ẩn, cô lại có cảm giác này. Tim đập rộn lên, máu chảy nhanh hơn, căng thẳng không biết phải làm sao. Đây không phải là cảm giác khi thấy người yêu mà trong sách nói hay sao? Lúc này dường như Đường Sở Vi cảm thấy mình không yêu Giang Cung Tuấn. Đối với anh không có tình yêu, chỉ có cảm kích. Cảm kích Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô. Hay dạ, cô thở dài một hơi, ném những chuyện lộn xộn trong đầu ra ngoài. Hứa Linh, cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Giang Cung Tuấn trở về nhà họ Đường. Thế nhưng chẳng có ai ở nhà, tất cả đều đã tới khu biệt thự Cầm Tú để xem biệt thự rồi. Mà lúc Giang Cung Tuấn đi ra khỏi cũng khá vội vàng, không cầm theo chìa khóa. Anh muốn gọi điện cho Đường Sở Vi, nhưng nghĩ lại thôi không gọi nữa. Anh ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa nhà, miệng ngậm điếu thuốc, cầm điện thoại di động chơi Plants and Zombies để giết thời gian. Thoáng cái đã đến giờ trưa. Người nhà họ Đường còn chưa về, nhưng Đường Sở Vi đã về rồi. Cô vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy Giang Cung Tuấn ngồi ở ngoài bậc cầu thang, thì cau mày đi tới hỏi, sao anh lại ngồi ở đây làm gì? Nghe thấy giọng nói, Giang Cung Tuấn vội vàng đứng lên. Anh giơ điện thoại trong tay lên cười nói, bà xã, anh đi ra ngoài không cầm chìa khóa, trong nhà không có ai, nên anh ngồi ở đây chờ. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn một cái, không nói thêm gì, quay người đi về phía cửa nhà. Giang Cung Tuấn đi theo cô. Bà xã, em ăn cơm chưa? Để anh đi nấu cơm nhé. Ăn rồi, anh đi nấu chút gì ăn đi. Nếu không lát nữa mẹ em về lại mắng anh. Buổi chiều em sẽ đến Vĩnh Thái, anh đừng làm phiền em. Đường Sở Vi nói xong thì quay người rời đi. Đêm qua cô ngủ không ngon, cứ vật vã cho tới trưa, cơ thể mệt mỏi không được tỉnh táo. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi đang đi vào phòng ngủ, anh có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô đối với anh. Anh thở dài một tiếng. Anh vốn có ý định tặng quà cho cô để Đường Sở Vi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, thế nhưng lại không ngờ rằng mình gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu đã như thế này rồi thì thôi tùy duyên đi. Dù sao thì anh cũng cảm thấy tình cảm giữa mình và Đường Sở Vi chẳng có cơ sở gì. Coi như Đường Sở Vi đang yêu một anh khác cũng được, cũng là một kết cục không tệ lắm. Anh đi vào phòng bếp, vừa nấu cơm vừa suy tư. Anh đang nghĩ có phải mình nên tự bỏ thân phận con rể nhà họ Đường để dùng thân phận công tử Giang mà tiếp nhận cô không? Nghĩ để nghĩ lại, anh suy nghĩ, bắt đầu lộn xộn. Chuyện tình cảm này phức tạp hơn ra trận giết địch nhiều. Chỉ một lát sau, người nhà họ Đường đã trở về. Mẹ, biệt thự này quá xa xỉ, biệt thự của nhà họ Đường không thể so nổi được đâu. Mẹ, khi nào chúng ta chuyển vậy? Giang Cung Tuấn đứng trong phòng bếp, nghe thấy âm thanh kích động của Đường Tấn truyền vào từ bên ngoài. Ngô Mịch cũng hưng phấn nói, mẹ, con lớn bằng này rồi, còn chưa từng nhìn thấy biệt thự nào xa hoa như thế cả. Chúng ta mau mau chuyển vào ở đi, con muốn ở trên tầng lầu, cái phòng có ban công lớn ấy. Giang Cung Tuấn dọn cơm đã nấu xong ra. Ăn cơm thôi. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cả nhà, tâm trạng tốt đẹp của bọn họ đều bị phá hỏng trong nháy mắt. Hà Diệp Mai nhìn thấy anh thì vội đứng lên quát. Giang Cung Tuấn, ra mặt cậu dày thế hả? Đã nói như thế rồi còn không đi? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải cầm chổi đuổi cậu đi à? Mẹ! Giang Cung Tuấn khó xử. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có thằng con rể vô dụng như thế. Tôi cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải ly hôn với Sở Vi. Nhà tôi sẽ chuyển vào ở trong biệt thự lớn. Tôi muốn bắt đầu được hưởng phúc. Đường Tấn đi tới, trên mặt cậu ta là vẻ khẩn cầu. Giang Cung Tuấn, tôi cầu xin anh ly hôn với chị Sở Vi đi. Tôi không cần một người anh rể vô dụng như anh đâu. Anh không cho tôi xe sang được, không cho tôi nhà được, không cho tôi cuộc sống như tôi mong muốn. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ sờ mũi mình. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Anh có tiền mà. Chỉ là những người này không chịu tin anh thôi. Âm thanh nhào nhào ngoài phòng khách khiến cho Đường Sở Vi không thể nào ngủ nổi. Cô sầm mặt đi ra ngoài, nhìn những người nhà mình, lạnh lùng nói. Công tử Giang đã nói, đây là quà báo ơn cứu mạng của con, không tính là sinh lễ. Nếu như mọi người muốn chuyển vào căn biệt thự đó thì cứ vào đi, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Giang Cung Tuấn cảm kích nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng nhìn anh một cái, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn anh có chút thất vọng. Bất kể là ai thì cũng đều thích một người đàn ông có sự nghiệp, thành đạt. Không thích một người đàn ông cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm, không có chí tiến thủ. Con đến Vĩnh Thái đây. Đường Sở Vi chỉ nói một câu như thế rồi rời đi. vẻ mặt của cô không tránh được ánh mắt của Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt cô. Xem ra, từ sau khi gặp được công tử Giang thần bí kia, cách nhìn của cô với anh đã có sự thay đổi. Mà người nhà họ Đường sau khi nghe Đường Sơ Vi nói có thể chuyển vào biệt thự lớn để ở, ai nấy đều trở nên hưng phấn, tập trung tại một chỗ thương lượng với nhau xem ngày nào là ngày hợp để chuyển vào biệt thự. Còn Giang Cung Tuấn thì hoàn toàn bị quên lãng. Giang Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm, anh ra ngoài ban công hút thuốc, tự hỏi mình về nhân sinh thế thái. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 27 của câu chuyện này. Xin chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin hẹn các bạn vào ngày mai trong những tập tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.